Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Rút quân rồi, Thử Thiết cười khan một tiếng, hỏi, ngươi không phải là bị dọa hồ đồ rồi đi. Sau đó hắn liền nghe được tên thám báo kia tiểu yêu nghĩa chính ngôn từ nói ra. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ không dám có nửa câu nói ngoa. Bọn họ đích xác là rút quân. Nhìn xem trinh sát tiểu yêu lời thề son sát, không chút nào giống như là dáng vẻ nói láo. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Làm sao còn chưa đánh liền rút quân rồi? Chỉ có Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt bất động thanh sắc liếc nhau một cái. Nhìn xem Yêu Nguyệt trong mắt trêu tức, Thẩm Quy khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Cái này kế mông, không đến nỗi đi. Bất quá, hiện tại Thẩm Quy nhưng là hoàn toàn không biết. Kế mông đã đem hắn phân loại đến đế tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất cái kia cấp bậc đại năng bên. Trong đi, dưới loại tình huống này. Kế mông nếu như lựa chọn tiếp tục đánh xuống mới là lạ chứ. Nhưng mà, mặc dù Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt đại khái có thể đoán được kế mông vì cái gì lui quân. Nhưng là những người khác, nhưng không biết a. Bởi vậy, Thanh Mang Điện, lần nữa lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Chỉ là đáng thương tên thám báo kia tiểu yêu, cảm nhận được trong điện quỷ dị bầu không khí. Còn tưởng rằng là mình nói sai lời gì, đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Thẩm Quy nhìn cái kia tiểu yêu thật đáng thương, thế là liền phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, cái kia tiểu yêu vội vàng lui ra ngoài, đợi cái kia trinh sát tiểu yêu đi ra về sau. Lại qua nửa ngày, Lục Trúc đạo nhân mới có hơi không quá xác định mở miệng nói, không phải là âm mưu gì đi. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Lục Trúc đạo nhân liền hối hận, ngươi gặp qua âm mưu gì cần toàn quân rút lui. Quả nhiên, nghe được Lục Trúc đạo nhân nói như vậy, mấy người còn lại nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không khỏi có chút cổ quái. Thấy thế, Lục Trúc đạo nhân mặt mo đỏ ửng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi nói, không phải âm mưu. Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút kế mông vì cái gì rút quân. Nghe vậy, mấy người còn lại cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không tiện chế giễu Lục Trúc đạo nhân. Đừng nói người khác, liền làm nội ứng đã sớm âm thầm đầu nhập yêu quốc Phi Liêm còn có phi đàn hiện tại cũng có chút không nghĩ ra. Phải biết, kế mông dưới trướng đại quân còn có cao tầng chiến lược đều là ổn ép yêu minh bên này một đầu. Nói cứng lời nói cũng chính là thái ất cảnh giới tu sĩ thiếu một chút. Dù sao yêu minh bên này có đại lượng thái ất cảnh giới yêu vương. Nhưng là cái này cũng không quan hệ đại cục. Có hai người bọn họ làm nội ứng. Chỉ cần bọn hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, thắng lợi có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên nói, kế mông đến cùng là vì cái gì hiện tại liền rút quân đây? Đương nhiên, nếu để cho kế mông hiện tại biết đám người này ý tưởng, kế mông chỉ có thể biểu thị ha ha. Các ngươi coi là thật là ta nghĩ rút quân. Lại nói các ngươi vô thanh vô tức làm ra một cái ta một kích toàn lực cũng không phá được phòng. Cái chủng loại kia cấp bậc tồn tại, ta không rút quân chẳng lẽ chờ chết sao? Kế mông biểu thị ta thân kinh bách chiến, am hiểu sâu chiến trường chi đạo. Nên cương thời điểm muốn cương, nên sợ thời điểm nhất định phải sợ. Nhớ ngày đó hắn kế mông cũng là Nam Thiệm Bộ Châu một lớn tiếng tăm lừng lẫy yêu vương. Thế nhưng là tại gặp được Đông Hoàng Thái Nhất về sau còn không phải quả quyết sợ rồi. Cái này gọi tự mình hiểu lấy, có thể đánh khẳng định muốn đánh, nhưng là biết rõ không đánh được còn đánh. Cái kia không gọi dũng sĩ, gọi là đồ đần. Dù sao kế mông là tính toán đợi đế tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất trở về sau lại đi lấy lại. Danh dự, Hồng Quân giảng đạo, cấp độ mặc dù cao, nhưng là thời gian nhưng là không hề dài. 3000 năm thời gian,